Siêu cấp thần cơ nhân, chương 421, Vĩnh Thánh Nữ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Linh giống như đạn pháo bình thường trực tiếp theo chim lửa thiêu đốt lên trong thân thể vọt tới. Theo một mặt khác hiện ra thân hình, nặng nề rơi vào trên ngọn núi. Cứ thế mà đem núi đá đều dẫm nứt một mảng lớn. Mà ở không trong tay Ngọc, nhiều hơn một đồng kim đỏ như lửa tinh thể, chính đang giãy giụa toát ra, sau đó chợt nghe lửa kia điều ra hét thảm một tiếng. Ngọn lửa kia ngưng tụ thành thân thể dĩ nhiên cũng làm như vậy, trực tiếp bạo tạc nổ tung. Hóa thành đầy trời khói lửa tiêu tán, Linh mấy cái lên xuống trở lại Hàn Sâm bên người, cầm trong tay kim hồng sắc tinh thể vứt cho Hàn Sâm. Cũng không nói gì thêm. Tựu giống như trước kia, tựu như vậy đứng ở Hàn Sâm bên người. Khụ khụ, cảm ơn ngươi a hát. Hàn Sâm mặt già đỏ lên, hắn một mực không sao chào đón Linh. Hiện tại Linh nhưng lại không rên một tiếng đem hắn sự tình muốn làm rồi. Ít nhiều khiến Hàn Sâm cảm giác có từng điểm xấu hổ. Linh chỉ là đối với Hàn Sâm ngọt ngào cười cười, lộ ra một ít miệng chỉnh tề hàm răng. Lại cũng không nói gì thêm. Hàn Sâm hiện tại cũng không có thời gian nói thêm gì nữa. Trong tay kim hồng sắc tinh thể nóng hổi như lửa, đốt tay hắn đều nhanh muốn chín. Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra cổ huyền lang chùy, hung hăng chém về phía khối kia kim hồng sắc tinh thể. Chém giết cấp thần sinh vật viêm vực điểu, đạt được viêm vực chim thú hồn. Nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, huyết nhục không thể ăn dùng. Một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, lại để cho Hàn Sâm hưng phấn thiếu chút nữa kêu lên. Vậy mà lại ra cấp thần thú hồn, quả thực có thể nói là hạnh vận tới cực điểm. Thò tay tiếp được một viên viên đạn lớn nhỏ kim hồng sắc gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm lập tức không lưỡng lự trực tiếp đem viên kia gen sinh mệnh tinh hoa ném vào trong miệng. Mặc dù có chút lãng phí, bất quá giữ lại cấp thần gen cũng không hề có tác dụng. Hắn cũng không thể có thể bán cho người khác, cả viên trực tiếp ăn hết vậy thì thôi. Dùng ăn viêm vực điểu gen sinh mệnh tinh hoa, cấp thần gen, một, cấp thần gen đã đạt tới cực đại nhất. Không cách nào tiếp tục gia tăng. Theo trong đầu vang lên thanh âm, Hàn Sâm địa cấp thần gen rốt cục đạt đến max trị số. Vậy mà so thần gen còn sớm một chút viên mãn. Hàn Sâm mừng rỡ nhìn về phía hồn hải ở trong viêm vực điểu. Nhìn kỹ cái này mới được địa cấp thần thú hồn. Cấp thần thú hồn viêm vực điểu. Quầng sáng hình, Hàn Sâm cơ hồ nhịn không được cười ra tiếng. Vậy mà sẽ là quầng sáng kiểu cấp thần thú hồn. Chuyện này thực sự quá hiếm thấy hiếm có. Hàn Sâm nguyên vốn cũng có chút ghét bỏ Xích Diễm Lánh Chúa đối với cấp thần thú hồn gia trì tương đối thấp. Hiện tại đã có cấp quầng sáng thú hồn, có thể thay thế Xích Diễm Lĩnh Chủ. Mặc dù nhưng đã không sai biệt lắm có thể đi trở thành người tiến hóa. Bất quá Hàn Sâm cũng không có vội vã làm như vậy. Dù sao bây giờ cách hắn đi Vĩnh Thánh Nữ Thần số trình diện thời gian còn có 2 tháng có thừa. Hắn còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Triệu hoán ra Kim Mao Hống. Hàn Sâm mang theo Linh cùng đi Ninh Nguyệt nói những hư hư thực thực đó có cấp thần sinh vật địa phương. Hơn nữa cũng xác thực đã tìm được không ít cấp thần sinh vật. Tinh Vũ tập đoàn điều phát hiện những sinh vật kia. Thậm chí có cao tới hơn 90, đều là cấp thần sinh vật, ngẫu nhiên có 1-2 con rất lợi hại hoặc là so sánh đặc thù thần huyết sinh vật. Cấp thần sinh vật tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng cũng không có thể xem như hiếm thấy, chỉ lúc trước không ai có thể săn giết bọn nó, cho nên cũng không biết có loại sinh vật này tồn tại. Hàn Sâm đi tìm mục đích của bọn nó. Lại không phải là vì săn giết bọn nó. Cấp thần gen đã toàn mãn Hàn Sâm, coi như là lại săn giết cấp thần sinh vật cũng không hề có tác dụng. Chỗ tốt lớn nhất thì ra là có khả năng thu hoạch cấp thần thú hồn. thế nhưng mà mặc dù đã có được cấp thần thú hồn, tại thứ hai nơi ẩn núp chính giữa cũng không phải vô địch. Huống chi cho dù giết cũng chưa chắc có thể đạt được thú hồn. Nhưng là Hàn Sâm lại như cũ một cái tìm đi qua. Tìm một lần mình có thể tìm được cấp thần sinh vật. Hơn nữa tự tay một cái đả bại chúng. Hàn Sâm mục đích làm như vậy, một là vì rèn luyện tự thân năng lực chiến đấu. Thứ hai thì là vì Hàn Nghiên đánh tốt trụ cột. Hàn Nghiên niên kỷ còn quá nhỏ, khoảng cách tiến vào nơi ẩn núp còn có nhiều năm. Hàn Sâm không có khả năng đợi nàng ra, cũng không có cách nào đem cấp thần thú hồn lưu cho nàng. Cho nên tương lai cũng chỉ có thể dựa vào chính cô ta đi săn giết cấp thần sinh vật. Hiện tại Hàn Sâm hiểu được những này cấp thần sinh vật ưu điểm cùng khuyết điểm, quay đầu lại có thể dạy bảo Hàn Nghiên. Nếu như nàng tương lai đã có năng lực như vậy, Hàn Sâm có thể đem những này cấp thần sinh vật vị trí cùng ưu khuyết điểm nói cho nàng biết. Nếu như nàng không có năng lực như vậy, cũng không cần phải cưỡng cầu nàng cấp thần gen đại viên mãn. Chỉ cần có chính ta tại, như thế nào cũng sẽ không khiến tiểu nghiên thụ ủy khuất. Có thể cấp thần gen đại viên mãn tự nhiên tốt nhất. Không phải cũng không sao cả. Hàn Sâm tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá có thể cho Hàn Nghiên làm một chuyện, hay là muốn tận lực làm tốt. Đặc biệt an toàn tổ hành động tổ trưởng trong văn phòng. Trung Trấn Hoành Chính đang xử lý một ít khẩn cấp văn bản tài liệu, lại đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Jason, nếu như không có chuyện trọng yếu, hôm nay đừng tới quấy rầy ta. Trung Trấn Hoành chứng kiến là trợ thủ của mình Khương Sinh, liền trực tiếp sảng khoái nói. Hắn cái này đặc biệt an toàn tổ hành động tổ trưởng không dễ làm. Không chỉ muốn quản lý hảo chính mình tổ viên, còn muốn ứng phó phương diện diện áp lực. Có đôi khi một ít rất đồ phá hoại chuyện tình, lại để cho hắn người tổ trưởng này cũng rất nhớ mắng chửi người. Tổ trưởng, có một phân đội nhỏ đội trưởng đưa ra thú hồn xin giao dịch, muốn cùng trong tổ trao đổi thú hồn. Khương Sinh thần sắc có chút cổ quái nói ra, việc này cũng không cần đến phiền ta, dựa theo tổ bên trong quy củ, lại để cho hắn đi mạc nội bộ trao đổi là được rồi. Cái này còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Trung Trấn Hoành tâm tình thật không tốt. Khương Sinh vậy mà cầm chút chuyện nhỏ này tìm đến mình. Lập tức tâm tình biến thành ác liệt hơn rồi. Trực tiếp dạy dỗ Khương Sinh hai câu. Cái kia phân đội nhỏ đội trưởng muốn cho người nhà của hắn đổi một cái người được giám hộ danh ngạch slot. Khương Sinh biết rõ Trung Trấn Hoành tính tình, cũng biết hắn thừa nhận áp lực rất lớn, cho nên cũng không có vì vậy mà tức giận, chỉ là trên mặt y nguyên bảo trì cái loại này thần sắc cổ quái nói ra. Cái này cũng phải bảo vệ, cái kia cũng phải bảo vệ. Chúng ta đặc biệt an toàn tổ hành động người đều là ba đầu sáu tay phải không? Trung Trấn Hoành vốn là tại vì chuyện này mà phiền lòng. Hiện tại lại nghe được Khương Sinh nói chuyện này, lập tức có chút giận không chỗ phát tiết. Bất quá Trung Trấn Hoành đến không phải nhằm vào Khương Sinh. Bình phục một hạ tâm tình về sau còn nói thêm, vốn là tự chúng ta nhân, là có lẽ cho hắn một ít phương tiện. Bất quá gần đây nhân thủ của chúng ta thật sự rất khan hiếm. Trước đây không lâu bởi vì bảo vệ những tên khốn kiếp kia lại chết nhiều cái huynh đệ. Trước hết để cho hắn chờ một chút đi. Quay đầu lại chúng ta lại nghiên cứu. Tổ trưởng, người đội trưởng kia hắn muốn đổi được bảo hộ người danh ngạch slot, không phải hiện tại, mà là vài năm về sau. Khương Sinh tiếp tục nói, trên mặt thần sắc càng cổ quái. Vài năm chuyện sau đó hiện tại đến xin cái gì? Đây không phải cho trong tổ thêm phiền sao? Trung Trấn Hoành lập tức có chút tức giận mắng vỗ vỗ cái bàn. Tổ trưởng, ta nghĩ ngươi chính là trước nhìn một cái hắn đưa lên thú hồn danh sách đi. Khương Sinh đem một phần tư liệu đưa đến Trung Trấn Hoành trước mặt của. Có cái gì tốt, xem, Trung Trấn Hoành nguyên bản còn có chút tâm phiền, nhưng là nhìn sang tư liệu nội dung phía trên, nhưng lại ngay cả lời đều cho nuốt xuống rồi. Con mắt dần dần trợn tròn lên. 8. Kết chương.